nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60. The Brotherhood. Đây là một nhà quán bar. Một nhà quạnh quẽ quán bar. Cuối tuần buổi tối, nguyên bản hẳn là lưu lượng khách đỉnh cao nhất thời kỳ. Nhưng này quán rượu cũng lác đác lưa thưa chỉ có mười mấy người. Mà tầm thường quán bar cái gọi là sao. Cùng với rock and roll dàn nhạc cái gì. Càng là không có một tia hình bóng. Mà đối với loại này quạnh quẽ hiện trạng. Quán bar ông chủ một cái ăn mặc trường bào màu trắng tao nhã nữ nhân. Nhưng là không có một chút nào ưu sầu. Mà là nhàn nhã ngồi ở trước quầy. Một mặt lười biếng vẻ. White Queen. Người không cảm thấy khoảng thời gian này rất tẻ nhạt à, áo bào trắng trước mặt nữ nhân lóe lên. Một cái sau khi, một cái toàn thân da rẻ màu đỏ nam nhân đột nhiên xuất hiện. Red Devil, như thế tẻ nhạt, người liền đi đem Magneto cứu ra à, White Queen liếc mắt nhìn trước mắt này như El Diablo như thế. Nam tử, lười biếng đưa tay ra rót hai chén rượu. Người biết đến, những tên kia có phòng bị. Giam giữ Magneto địa phương có quấy giày. Làm lên có chút phiền phức. Hơn nữa hắn lúc nào đi ra. Làm chủ không phải là ta. Mà là hắn Magneto bản thân. Red Devil vừa nói. Một bên dùng chính mình El Diablo đuôi cuốn lên chén rượu. Thông thạo đưa đến bên mép. Ta nghĩ nói đúng lắm. Hiện tại Magneto không ở. Cũng coi như là nghỉ ngơi. Lẽ nào ngươi không nghĩ ra đi tìm một chút việc vui sao? Red Devil cúi đầu nói rằng, trong thanh âm mang theo một loại mê hoặc ma lực, liền dường như chân chính El Diablo ở thì thầm như thế. Nhưng mà nghe Red Devil, White Queen nhưng là hơi nhướng mày, Red Devil, thu hồi tinh thần của ngươi hướng dẫn, ngươi nên rất rõ ràng đôi kia ta vô dụng, ngươi muốn đi ra ngoài tìm thú vui ta không ngăn cản ngươi. Nhưng tốt nhất cho ta kiềm chế một chút. Không muốn cho nơi này các anh em gây phiền toái. Thích, nhiều năm như vậy. Người vẫn là như thế vô vị à. Red Devil một mặt mất hứng nói rằng. Mà giữa lúc Red Devil quyết định rời đi quán ba thời điểm. Trong quán rượu những người yên tĩnh người uống rượu. Đột nhiên tao chuyển động. Chỉ thấy lúc này ở cửa. Một cái ăn mặc hồng để trường bào mang theo mũ giáp ông lão xuất hiện. Mà ở bên cạnh hắn còn đứng một cái toàn thân da rẻ màu xanh lam nữ nhân. Magneto, ngài trở về, một cái ngồi ở cửa người nhất thời kinh hỉ đứng lên. Mà lúc này trong quán rượu những người khác, cũng toàn cũng bắt đầu hoan hô lên. Một ít thậm chí kích động thả ra chính mình dị năng. Không sai, cái này trong quán rượu tất cả mọi người, đều là người đột biến, cũng đều là The Brotherhood thành viên. So với trước kia đến, ngài lần này đi ra có chút sớm a, hồng quang lóe lên. Red Devil đã bưng chén rượu đi tới Magneto trước mặt, nửa đùa nửa thật nói rằng, người ở chỗ này bên trong, e sợ cũng chỉ có Red Devil dám như vậy đùa giỡn. Bởi vì hắn có như vậy tư bản, dù sao hắn cũng là The Brotherhood nguyên lão cấp một thành viên. Đó là bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Magneto liếc mắt nhìn Red Devil, nhàn nhạt mở miệng, lập tức lại đưa mắt nhìn sang quán bar tất cả mọi người. Đồng thời phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh lại. Các vị anh chị em, ta Magneto lại trở về. Lâu dài tới nay, vẫn cùng những người bình thường kia loại đấu tranh, hướng về bọn họ tuyên cáo người đột biến sức mạnh, so với nhân loại bình thường muốn ưu tú. Mà một ngày nào đó thay thế được nhân loại bình thường. Người đột biến vạn tuế. Người đột biến vạn tuế. Trong quán rượu hết thảy người đột biến trăm miệng một lời hô. Mà đợi được tiếng hoan hô yếu bớt. Magneto lần thứ hai giơ tay lên. Một phen cổ vũ sĩ khí lên tiếng sau khi. Tự nhiên là muốn nói chính sự. Mà hôm nay, The Brotherhood lại sẽ nghênh đón một vị huynh đệ. Một cái mạnh mẽ mà ưu tú người đột biến. Hắn sẽ cho The Brotherhood truyền vào tiên. Cũng càng mạnh mẽ máu tươi. Nói xong lời nói này Magneto hướng về mặt bên đi rồi một bước. Lộ ra một cái mang theo poker mặt nạ thanh niên bóng người. Một đám The Brotherhood người đột biến lúc này đánh giá cái này xem ra người hiền lành mặt nạ thanh niên, rất nhanh liền ngầm bắt đầu xì xào bàn tán lên. Khắc khắc, đối mặt những này xì xào bàn tán người đột biến, thanh niên đột nhiên bước lên trước, tự giới thiệu mình một chút. Các ngươi có thể gọi ta là Alistair. Làm ơn tất nhớ kỹ danh tự này. Bởi vì, thanh niên nói âm thanh dừng lại. Con mắt từng cái đảo qua ở đây hết thảy người đột biến. Dưới mặt nạ khóe miệng càng là hơi dương lên. Bởi vì ta chính là các ngươi tương lai lão đại. Rào, theo mặt nạ thanh niên dứt tiếng. Ở đây hết thảy người đột biến lập tức vỡ tổ. Mà càng làm cho bọn họ lưu ý chính là. Lúc này đứng ở mặt nạ thanh niên Magneto. Nghe được lời nói này sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào. Rất hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Mà này tự nhiên để những này người đột biến càng thêm lưu ý. Cả đám nhìn về phía mặt nạ thanh niên ánh mắt khác nhau. Có kinh ngạc, mê man, cẩn thận, đương nhiên càng nhiều nhưng là xem thường cùng bất mãn. Có thể tiến vào The Brotherhood tuyệt đối đều không đúng cái gì người hiền lành. Đối với Magneto, bọn họ đều duy trì tôn kính. Bởi vì bọn họ tán thành Magneto lý niệm cùng năng lực. Mà một mình ngươi thỏ lò mũi xanh thằng nhóc con đáng là gì a? Há mồm ngậm miệng phải làm lão đại. Chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ né qua. Red Devil đã thuấn di đến mặt nạ thanh niên phía sau. Ở tại bên tai lạnh mở miệng cười. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Đương nhiên biết a, nơi này không phải là The Brotherhood cứ điểm một trong sao? Ta tới nơi này chính là với các ngươi nhận thức một hồi. Vì là sau đó nhận ca làm chuẩn bị. Mặt nạ thanh niên thản nhiên nói. Ta cho ngươi 5 giây. Cho ta thu hồi câu nói này. Bằng không ta gặp nạn gãy cổ của ngươi. Red Devil lại thuấn di đến thanh niên trước mặt. Một cái tay xách ở thanh niên cổ áo. Lúc này Red Devil có thể nói là rất khó chịu. Hắn cũng biết Magneto tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc hắn dị năng cũng không có trường thọ loại đặc tính. Bởi vậy ẩn lui là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cái này đột nhiên nhảy ra rêu rao lên muốn nhận ca lão man làm lão đại tiểu quỷ. Là đến khôi hài sao? Magneto coi như là chỉ định sau đó người nối nghiệp. Cũng là từ hắn, Mystique, quay quy này mấy cái lão tư cách người theo đuổi bên trong tuyển A. Mà bị hắn uy hiếp thanh niên lúc này cũng ngẩng đầu lên. Một đôi bình tĩnh ánh mắt cùng với đối diện. Ta cũng cho ngươi 5 giây. Đem tay bỏ ra, bằng không ta không ngại cho ngươi một chút giáo huấn. Nghe được này khiêu khích, Red Devil khóe miệng một nhếch, vậy ngươi liền a. Theo một tiếng hét thảm, trên một khắc muốn động thủ Red Devil đã thuấn di đến 10 mét có hơn. Mà y phục trên người hắn càng là hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Có thể nhìn thấy hắn da rẻ mặt ngoài mạch máu hầu như tất cả đều nổ tung. Cảm ơn ta đi, nếu như ta nghĩ... Vừa nãy ngươi đã ngỏm rồi. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Vậy ta còn thực sự là. Giữa lúc người đang ngồi cho rằng Red Devil chịu thua thời điểm. Red Devil nhưng là đột nhiên thuấn di đến thanh niên trước mặt. Mà ở trong tay của hắn. Một đoàn năng lượng màu đỏ ở tại trong tay hội tụ. Đến thẳng lộ nhất phương trái tim. Trong nháy mắt. Red Devil dĩ nhiên bị nổ bay ra ngoài. Không có lần sau. Vẫn như cũ đứng tại chỗ thanh niên lạnh lùng mở miệng. Mà lần này, Red Devil thật không có tấn công nữa. Mà những người đứng ở hắn phụ cận người thậm chí còn phát hiện. Red Devil thân thể ở khẽ run. Hắn lúc này nhìn thanh niên ánh mắt. Đầy rẫy không dám tin tưởng cùng với sâu sắc kiêng kỵ. Bởi vì mới vừa rồi bị đàn hồi năng lượng công kích. Để hắn nhớ tới một cái trong ký ức người. Hellfire Club Black King So đang lãnh chiến thời kỳ. Hellfire Club Black King So đã bị Magneto cùng giáo sư X liên thủ giết chết. Magneto cũng lợi dụng Hellfire Club nội tình sáng tạo The Brotherhood. Mà ngay ở vừa, Red Devil có một loại Black King trở về cảm giác. Không, phải nói càng kinh khủng. Bởi vì chỉ ít so còn có e ngại khống chế tinh thần nhược điểm. Mà trước mắt người thanh niên này đối mặt hắn trong lời nói tinh thần hướng dẫn căn bản không có phản ứng chút nào. Ta biết rồi. Red Devil cúi đầu nói rằng. Mắt thấy liền ngay cả Red Devil vị này lâu năm cấp 4 người đột biến đều chịu thua. Cái khác người đột biến tự nhiên cũng dồn dập cúi đầu. Muốn The Brotherhood người chịu phục là chuyện rất đơn giản. Nói cho bọn họ biết ngươi rất có thể đánh. Rất có thể đánh. Cùng với rất có thể đánh. Mà cái này cũng là The Brotherhood truyền thống. Ánh mắt ở những này người đột biến đảo qua. Cuối cùng thanh niên trực tiếp hướng đi đứng ở phía sau quầy White Queen. Là ngươi. White Queen lúc này nhìn chòng chọc vào cái mặt nạ này thanh niên. Y nàng khổng lồ lực lượng tinh thần. Tự nhiên ở thanh niên mới vừa ra trận liền đem nhận ra được. Đảo Liberty trên bị người thanh niên này chi phối hoảng sợ liền dường như ngày hôm qua như thế rõ. Ràng, nàng làm sao có khả năng nhận sai cái này tên là lộ nhất phương đáng sợ thanh niên đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.